Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 578, Đoạt Thiên Chi Thuật Nghịch Thiên Mà Đi. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, a, sao lại thế này, ta như thế nào cảm ứng được Trường Không Vô Kỵ hơi thở? Đúng vậy, vì sao hắn có loại không chỗ không ở cảm giác? Là Trường Không Vô Kỵ sao? Toàn bộ đại lục phía trên, vô luận là đế quốc đế đô, lại hoặc là Thanh Phong quốc hoàng thành, lại hoặc là yêu tộc cảnh nội, vẫn là ngầm hải tộc tương đương, giờ này khắc này mọi người đều có một cái kỳ quái cảm giác, phảng phất Trường Không Vô Kỵ liền ở bọn họ mỗi người bên cạnh. Hơn nữa cái này rõ ràng không ở hắn, tựa hồ còn có một loại vô hạn sinh mệnh lực cảm giác, làm người thập phần muốn tới gần hắn. Mà tạo thành này hết thảy căn bản nguyên do chính là Trường Không Vô Kỵ đang ở dung hợp sinh mệnh căn nguyên sở, làm cho hắn ý thức cùng khí tức theo sinh mệnh căn nguyên chi tâm nhảy lên, trong nháy mắt là có thể đi theo sinh mệnh chi đạo xiềng xích truyền khắp đại lục mỗi một góc. Vì thế mới có như vậy cảm giác xuất hiện ở sở hữu sinh linh trong lòng. Đang ở bế quan Phó Long Thiên, giờ này khắc này cũng mở hai tròng mắt. Hắn vạn phần kinh ngạc nói, chẳng lẽ Trường Không Vô Kỵ ở vào sinh mệnh căn nguyên bên trong vô tận hải dương chỗ sâu trong, đang có một con đại hải quy đang ở du tẩu đáy biển thân ở. Cảm ứng được này cổ hơi thở về sau, hắn đột nhiên vươn đầu. Nếu là Trường Không Vô Kỵ ở chỗ này, có thể cười chết, này không phải chính mình một cái khác sư phó dây sinh, lại là người phương nào? Hắn ngụy trang chi thuật thật là lợi hại tương đương, nếu không phải chính mình duỗi đầu ra tới, ai biết cái này đại rùa đen chính là hắn. Hắn cũng phát ra đồng dạng cảm khái, tự nhiên không cần nhiều lời. Nhất quan trọng vẫn là hắn cách đó không xa một khu nhà cung điện phía trên viết bốn cái thật lớn tự: Bắc Hải Trương Cung, Bạch Tuộc, có được tám tay chảo. Chẳng lẽ nói đây là Bát Chảo Vương, Vương Cung? Dây còn sống thật là độc thân phạm hiểm a. Bát Chảo Vương thực lực như vậy cường, còn có thể mạnh mẽ ra tới, tương đương vạn nhất bị phát hiện thảm cũng. Bất quá xem dây sinh kế tiếp động tác, còn không có sự đầu co rụt lại, thân mình giấu ở một mảnh rùa đen bên trong, không giấu vết. Vạn vật có linh, sinh với nguyên thủy, tạo hóa muôn vàn, căn nguyên dư chi, là sinh chi chưa sinh, là chết chi chưa chết, cái gọi là muôn vàn tạo hóa đều có căn nguyên phương pháp. Trường Không Vô Kỵ ở dung hợp sinh mệnh căn nguyên thời điểm, trong đầu cũng hiện ra một đoạn đoạn châm ngôn tới. Này cũng không phải đoạt thiên chi thuật đồ vật, cũng không phải thập phương câu diệt truyền thừa, mà là kia rời đi long để lại cho Trường Không Vô Kỵ ý thức. Cùng với một đoạn này đoạn lời nói, Trường Không Vô Kỵ thấy được hỗn độn nguyên thủy, thấy được đời thứ nhất sinh linh, lại thấy được tiểu thế giới bên trong sinh mệnh ở cuống rốn bên trong tiến hóa, cũng thấy được sinh mệnh chi lực tiến vào tân sinh mệnh bên trong thúc dục trái cây đi hướng trưởng thành dấu hiệu. Sinh mệnh sáng tạo, sinh mệnh diễn sinh, sinh mệnh tiến hóa, sinh mệnh buông xuống, tương đương Trường Không Vô Kỵ thức hải thế giới bên trong không ngừng mà xuất hiện này đủ loại hình ảnh sinh mệnh chân lý. Sinh mệnh căn nguyên nhịp đập quy tắc cũng ở ngay lúc này bị hắn trông thấy hiểu ra lên. Ở Thánh Long ý thức cố ý dẫn đường dưới, hết thảy nan đề phảng phất đều không phải nan đề. Trường Không Vô Kỵ ở trong thời gian rất ngắn liền khám phá sinh mệnh căn nguyên mấu chốt nơi, càng vào lúc này giờ phút này tương đương hắn bắt đầu bị sinh mệnh căn nguyên sở đồng hóa. Không sai, đây là sinh mệnh căn nguyên cường đại cùng hắn kết quả. Đường hắn lĩnh ngộ sinh mệnh căn nguyên chân lý, lại bị sinh mệnh căn nguyên tán thành lúc sau, liền sẽ trở thành căn nguyên chi linh. Nhưng là, này cũng không phải trường không vô kỵ. Muốn kết quả, hắn không có khả năng trở thành sinh mệnh căn nguyên chi linh, hạn chế chính mình tương lai. Mà cái này hiểu ra hết thảy thời điểm mấu chốt, cũng chính là đoạt thiên phương pháp, tốt nhất vận hành thời cơ. Thiên địa tạo hóa, thế giới vô cùng, đoạt thiên phương pháp, đoạt lấy căn nguyên, trường không vô kỵ trong miệng gầm lên. Trong ánh mắt, càng là tinh quang nổ bắn ra. Hắn ý thức, cũng như cửu thiên trời cao ý chí giống nhau, chấn áp mà xuống, thân thể hắn chung, truyền ra một cổ đáng sợ lực hấp dẫn, ngược hướng hấp thu đồng hóa sinh mệnh căn nguyên. Tại đây một khắc, sinh mệnh căn nguyên cảm xúc tới rồi nguy hiểm tương đương nó muốn tự mình bảo hộ. Muốn chém giết cái này uy hiếp, chính là trường không vô kỵ. Được đến hắn tán thành, lại hiểu rõ sinh mệnh chân lý. Thế cho nên sinh mệnh căn nguyên căn bản vô pháp công kích hắn. Biện pháp tốt nhất, chính là xem ai có thể đồng hóa ai. Cho nên, sinh mệnh căn nguyên, phù phù phù phù, nhảy lên, cực kỳ nhanh chóng, theo nó biến hóa này, toàn bộ thế giới, đều phảng phất nhảy lên lên, sở hữu sinh mệnh tâm, đều đi theo cấp tốc run rẩy tương đương quái dị hiện tượng. Làm thế giới sở hữu võ giả, kinh hãi không thôi, này, là muốn tận thế không thành, là người nào, có được loại này, thiên địa loạn nhảy năng lực, trường không vô kỵ, rốt cuộc làm cái gì? Phó Long Thiên, kinh ngạc nói, hắn trước nay không nghe nói qua, dung hợp căn nguyên, còn sẽ có loại này hiện tượng, thực rõ ràng, tựa hồ là nào đó căn nguyên, đang ở phản kháng, chẳng lẽ trường không vô kỵ, có uy hiếp căn nguyên năng lực, hắn, như thế nào như vậy đáng sợ? Bát Chảo Vương bên kia, lại là không có như vậy mê hoặc, mà là ở thời không không gian bên trong. Đương Trường Bảo khiêu dựng lên nói, trường không vô kỵ, thế nhưng làm sẽ đoạt thiên phương pháp. Ta chỉ có một tàn thiên, cũng đã nghịch thiên mà đi. Hắn, thế nhưng có hoàn chỉnh, còn đang ở đoạt lấy sinh mệnh căn nguyên. Trường không vô kỵ, trường không vô kỵ, ngươi. Ngươi so đăng tháp lão tổ càng quan trọng. Sinh mệnh căn nguyên bên trong, một người một quyển nguyên, đấu tranh lợi hại, cùng trường không vô kỵ cùng nhau tiến vào cơ cửu mị, trực tiếp bị bắn đi ra ngoài. Ở bên ngoài, kinh ngạc quan khán căn nguyên kịch liệt nhảy lên, nét thực rõ ràng, căn nguyên chi tâm đã không phải trường không vô kỵ đối thủ. Nó hết thảy bí mật đều bị trường không vô kỵ biết được, lại có nhằm vào pháp môn. Kết quả chỉ có theo trường không vô kỵ một tiếng, cho ta thu, lúc sau toàn diện tan tác. Sinh mệnh căn nguyên lực lượng lấy một loại nước lũ phương thức điên cuồng tiến vào trường không vô kỵ thân thể bên trong. Sau đó ở trường không vô kỵ trái tim bộ vị một lần nữa hội tụ dung hợp. Hơn nữa thay thế trường không vô kỵ trái tim, cái này quá trình, trên thực tế cũng không trường, chẳng qua mấy cái hô hấp, cũng đã xong, thế giới, khôi phục dĩ vãng bình tĩnh, mà thế giới này sinh mệnh căn nguyên, hoàn toàn thành trường không vô kỵ một bộ phận. Từ nay về sau, hắn đi đến nơi nào, sinh mệnh căn nguyên liền ở nơi nào, muốn giết chết hắn, ha ha. Ở thế giới này, cơ hồ đã là không có khả năng sự tình, trừ phi, mặt khác mấy đại căn nguyên bản nhân thao tác, hơn nữa đồng thời, đem hắn cùng sinh mệnh căn nguyên quan hệ mạnh mẽ chặt đứt. Nếu không nói, thế giới bất tử, hắn trường không vô kỵ, cũng sẽ không chết, bất quá lời tuy như thế, lại có một chút sự tình, cũng không thể đủ làm người thực vừa lòng. Trường không vô kỵ sức chiến đấu, tăng lên cũng không khủng bố, liền tính toàn lực phát huy, khả năng cũng chính là nhị chuyển xuất đầu bộ dáng tương đương cùng lúc trước Tiểu Long thao túng thời điểm. Không có gì hai dạng khác biệt, bởi vì đây là sinh mệnh căn nguyên vận tác cực hạn tương đương nếu là quá mức với siêu việt cực hạn nói. Thế giới sinh mệnh chi đạo sẽ vô pháp cân bằng. Tân sinh không sinh, nên trường không dài, đã có thể phiền toái. Thế giới chi đạo, quả nhiên lợi hại a. Chờ ta chỉnh hợp 9 đại căn nguyên, lấy thế giới vì mệnh nguyên về sau. Tam chuyển thực lực, tuyệt đối không phải ít. Ha, ta lộ, ai đều không thể chống đỡ tương đương nếu không chỉ có một kết quả. Chết tương đương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.